Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhấp một ngụm. Trên đời này, còn có người nào ra mà dạy hơn anh hay không chứ? Từ trước tới giờ anh là bại tướng dưới tay của Tượng Quan Nhu. Vậy mà hiện tại Kinh Hỉ Miko lại bại tướng dưới tay của anh sao? Cô đám trả lại anh, giống như là đánh vào trong không khí. Chỉ có thể ôm hận trừng mắt nhìn anh, rồi thở phì phò tức giận nói. Bác John à, phòng của cháu ở đâu ạ? Quản cha John thực sự rối rắm. Giữa hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông mơ mơ hồ hồ chỉ lên tầng 2. Ở bên phải, phòng thứ 3. Phòng khách mỗi ngày đều có người quét dọn. Cháu có thể ở luôn được rồi. Cảm ơn chú. Đừng cách 6. John nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô, đang nổi giận đùng đùng chạy về phòng tầng 2. Nhịn không được lại quay đầu liếc nhìn nhiều chiếc cất tiếng hỏi. Tiểu già à, cậu và Hình Mỹ đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Nhiều chiếc cười thật là tươi nói. Cô ấy pha cà phê, rất là hợp khẩu vị của tôi. Quản cha John nghe mà không hiểu. Ông cảm thấy mình cùng giới trẻ bây giờ thật sự là khác nhau. Nếu không làm sao có thể không hoàn toàn hiểu được thiếu gia đang nói cái gì chứ. Thật ra thì nhiều chết cũng không biết ra mình muốn gì. Có lẽ là vì quá nhớ thương Thượng Quan Nhu. Cũng có lẽ gần đây thực là buồn chán. Anh muốn tìm được đáp án trên người của Kinh Hỉ Mi. Vì thế anh hy vọng đáp án kia là gì. Ngay cả chính anh cũng thực là không rõ ràng. Từ khi Thượng Quan Nhu trở lại Nhiêu gia làm nữ giúp việc pha cà phê, có rất nhiều ánh mắt tìm tòi nghiên cứu luôn nhìn về phía cô. Bởi vì cô không cần mặc trang phục của nữ giúp việc, cũng không cần phải luôn tay luôn chân làm việc. Phòng khách của Nhiêu gia lại bố trí rất đẹp, thức dậy cũng thực là thoải mái. Ngoài ra mỗi ngày đi học đều có lái xe đưa đón. Bởi vì có người đưa đón quá mức nổi bật, cô phản đối vài lần, nhưng lái xe chỉ cười tủm tỉm nói, đây là mệnh lệnh của thiếu gia, hy vọng cô có thể phối hợp. Ngoài việc đưa đón, nhiều chuyện cũng không gây khó dễ cho cô. Công việc của cô chỉ đơn thuần là pha cà phê cho anh. Nhưng đôi khi anh vừa uống cà phê cô pha, vừa dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn cô chằm chằm. Chờ đến khi cô bị anh chăm chú nhìn, khiến cho cả người mất đi tự nhiên, anh lại đắc ý nhe răng cười, giống như một con mèo trộm được con cá, làm cô tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Tuy rất là không cam lòng, vì bị anh một lần, rồi lại một lần trêu đùa, nhưng cô cũng phát hiện anh chỉ có vẻ mặt tươi cười khi trêu đùa cô là có sức sống. Khi khác anh lại thường xuyên ngẩn người. Quản gia có nói rằng nhiều chết đang nhớ tới Thượng Quan Nhu, phải nói chính xác là cực kỳ thương nhớ. Nhìn anh như vậy, cô lại nghĩ anh đây là đang áy náy sao? Nhưng áy náy như vậy thì để làm gì? Thượng Quan Nhu đã chết rồi, hơn nữa bây giờ anh đã có một vị hôn thê cực kỳ xinh đẹp đáng yêu. Cho dù Thượng Quan Nhu không chết cũng không thể ở bên cạnh anh nữa. Mà đối với Uông Chỉ Lan, Thượng Quan Nhu cũng không phải không biết. Uông Chỉ Lan được Nhiêu gia nhận nuôi từ nhỏ, cùng với Nhiêu Triết lớn lên. Nhiêu Triết nói anh chỉ coi cô ấy như là em gái, thế nhưng cô biết Uông Chỉ Lan thích Nhiêu Triết thật nhiều. Hiện giờ anh chọn cô ấy làm vị hôn thê, có phải anh cũng đối với cô ấy có một chút tình cảm hay không? Có cả một danh sách những cô gái thích anh, những cô gái bị anh đá, muốn níu kéo một chút yêu thích còn lại của anh, bọn họ đều phải trả giá. Có lẽ Thượng Quan Nhu cũng giống như những cô gái ấy, là đối tượng trêu đùa của Nhiêu Triết. Chẳng qua là cô bất hạnh hơn, cái giá phải trả chính là bằng tính mạng của mình, cho nên Nhiêu Triết mới cảm thấy có lỗi với cô đi. Nhưng cô không cần sự hộ thẹn đó, cái cô muốn là tình yêu của anh. Vừa nghĩ đến đây, Thượng Quan Nhu nhất thời ảo não. Cho dù cô đã chết một lần, mà ở sâu trong nội tâm vẫn không thể buông tay với đoạn tình yêu say đắm kiếp trước. Chiều tối hôm nay, được lái xe đưa trở về Nhiêu gia, cô liền bắt gặp một đôi mắt tràn đầy oán hận hung tợn nhìn về phía mình. Cô đúng là nhiều thủ đoạn, rõ ràng đã rời đi, vậy mà lại có thể bày ra kế, khiến cho thiếu gia mời mình trở về. Trên đời này có nhiều loại đàn bà thấp kém lắm, coi như cô đã giúp tôi nhìn thấu rõ ràng rồi nha. Tâm trạng của Thượng Quan Nhu đang không tốt, hiện tại lại vô cớ bị A Tử mắng, cơn tức giận nhất thời bốc lên. Nếu cô không muốn nhìn thấy tôi ở Nhiêu gia, vậy thì có hai cách. Một là cô đi tìm Nhiêu Triết bảo anh ta đuổi tôi đi. Hai là chính cô lập tức mau rời đi. Cô... A Từ không nghĩ tới, người nhát gan run sợ phiền phức như Kỳ Hinh Mi lại có thể dùng thái độ này để mà nói chuyện với mình. Nhất thời không nói nên lời, khuôn mặt nghẹn lúc đỏ lúc trắng trông vô cùng khó coi. Thế nào hả? Cô không dám đi tìm Nhiêu Triết? Hay là để tôi giúp cô chuyển lời đi tìm Nhiêu Triết hả? Cô thấy A Tử thật sự rất là tùy tiện, tha thứ cho cô ta hết lần này đến lần khác, vậy mà cô ta lại càng ngày càng lấn tới. Cô thật là vô sỉ. Oán hận. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net